Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 22, thần giữa ồn ào náo động. Ồn ào náo động lúc này Naruto sáng sớm khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên. Nếu như không phải để ở một bên Nathan học viện đồng phục học sinh, Naruto còn tưởng rằng là về tới kiếp trước bên trong túc xá. Bất quá cái này còn không là để Naruto căm tức nguyên nhân. Chân chính để Naruto căm tức nguyên nhân là chính mình dưới cửa sổ mặt có một khắc nghiệt thanh âm. Không biết đang nói cái gì? Cỏ người ô, chán sống, sáng sớm gào cái gì gào. Naruto đẩy ra cửa sổ, trong miệng liền tự nhiên nhớ lại kiếp trước nổi giận ngôn ngữ. Đương nhiên dùng là quốc ngữ, ồn ào náo động lập tức đã bị Naruto thanh âm ép xuống. Toàn bộ ngửa đầu nhìn mặt trên, xích lóa lấy trên thân, trái với tự nhiên quy tắc đứng ở nhà tường ngoài mặt trên. Hơn nữa một mái tóc vàng óng, màu xanh thẳm, hai mắt mạo hiểm tức giận đẹp trai thiếu niên. Naruto, ngươi dậy rồi sao? Naruto đang chuẩn bị phát tiết một chút bị đánh thức lửa giận thời điểm. Ngoài cửa Shizuka cái kia thanh âm êm ái liền vang lên. Naruto nhàn nhàn nói, coi như các ngươi đi xa. Nói xong cũng về tới bên trong phòng. Ta lẽ nào nhìn lầm rồi? Người thiếu niên kia dĩ nhiên đứng ở trên tường, thanh âm khắc nghiệt kia một lần nữa vang lên. Châm chọc nói, cái gì nhìn lầm rồi? Nhất định là có vật gì treo ở nơi đó, còn chưa nói hết. Liền nghe được Naruto nhàn nhạt tiếng hừ lạnh, mọi người lập tức tan tác như chim muông, không làm đang bàn luận cái chuyện này. Thế nhưng Naruto ngay lúc đó thân ảnh lại bị bọn họ nhớ kỹ. Naruto mở cửa, liền thấy Shizuka đứng ở cửa, nói ra, a, Shizuka tỷ, xảy ra chuyện gì? Naruto, Shizuka hột bà khoác ở Naruto cánh tay, đem chôn ở cái kia phong mềm trong, nói ra, không có chuyện gì à, chỉ là đến xem Naruto ngươi bắt đầu gờ rồi sao? Ồ, như vậy à, cái kia những người khác đâu? Đều dậy sao? Naruto cảm thụ được cảm giác kỳ diệu, thoáng chấn định một cái, nói rằng, lúc này một thanh âm non nớt từ xa đến gần truyền đến. Nói, Naruto đại ca ca. Naruto đại ca ca, tăng thêm, Naruto quay đầu liền thấy đang điên chạy tới Alice cùng tiểu cầu. Kho cát, các loại, chờ, Alice cùng tiểu cầu kho cát chạy đến Naruto bên người. Alice thở phì phò nói ra, Naruto đại ca ca, Saya tỷ tỷ để cho ta tới gọi ngươi cùng Shizuka tỷ tỷ cùng đi ăn điểm tâm. Naruto ngồi xổm người xuống, cho Alice xoa một chút mồ hôi trên mặt, nói ra, chúng ta đây tới liền bây giờ đi. Alice cao hứng gật đầu. Naruto lôi kéo Alice, một bên bị Shizuka cặp tay cánh tay, tiểu cầu kho cát vui sướng ở chung quanh chạy tới chạy lui, nhìn như vậy đều cảm thấy cực kỳ ấm áp dáng vẻ. Nhanh đến nhà hàng thời điểm, Naruto liền nghe được Saeko thanh âm ở sau lưng vang lên nói. Thật không nghĩ tới, Naruto ngươi thức dậy thật là sớm à. Phải không? Tuy là chúng ta dựa vào gờ thói quen, bất quá hôm nay ta là bị cải và. Naruto vừa nói vừa xoay người sang chỗ khác. Chứng kiến Saeko thời điểm, Naruto hơi ngây ra một lúc. Nói ra, rất tốt à. Cái gì? Saeko kỳ quái hỏi. Naruto nhìn lúc này Saeko người mặc màu tím kimono, cộng thêm Saeko cái kia khí chất đặc thù, làm cho một loại vô cùng cảm giác kinh diễm. Naruto nói ra, ta là nói mặc quần áo này rất xứng đôi Saeko ngươi à. Phải không? Ngươi thích không, Naruto? Saeko hơi đỏ mặt hỏi. Phi thường thích. Naruto cái kia u ám tiểu tâm tư có bắt đầu quấy phá. Xem manga là một chuyện, nhìn thấy chân nhân lại là một chuyện khác. Nếu không phải là tiên tử A không cho phép, Naruto thật đúng là giống như phía sau tự hành bổ não A. Nhìn Naruto lúc này dáng vẻ, Saeko cùng Shizuka đều bị chọc cười. Alice nhìn ba người nói ra, có rất buồn cười sự tình sao? Nói cho Alice nghe một chút a. Shizuka vuốt Alice đầu nhỏ, nói ra, Naruto đại ca ca đang nói Saeko tỉ tỉ y phục đẹp. Chờ một chút ta cũng cho Alice tìm mấy thân quần áo đẹp a. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, Alice lập tức hoan hô, nhìn Alice rất có tinh thần dáng vẻ. Naruto, Saeko cùng Shizuka đều cảm thấy cực kỳ vui mừng. Đêm qua Naruto còn nghe được Alice đang nằm mơ thời điểm kêu khóc kêu, mụ mụ, nhưng ở Shizuka trong lòng được vỗ yên xuống dưới. Ta biết rồi, mụ mụ người luôn đúng, lúc này đứng trong hành lang mấy người liền nghe được Saya cùng người cãi vã thanh âm, nghe lời bên trong xưng hô chắc là đang cùng nàng mụ mụ cãi vã. Naruto âm thầm thở dài, sự tiến triển của tình hình vẫn là dựa theo nguyên lai phương hướng lại đi. Bất quá chỉ là đổi người rồi mà thôi. Từ Takashi Komuro biến thành Naruto, những thứ khác không nhiều lắm biến hóa. Naruto nhìn thở phì phì đi tới Saya. Nói ra, Saya, không quan hệ chứ, Naruto, chứng kiến Naruto sau đó. Saya một đầu liền quấn tới Naruto trong lòng. Tuy là nghe không được thanh âm, thế nhưng Saya hơi rung động bả vai. Naruto biết Saya đang khóc. Naruto không có khuyên bảo cái gì, chỉ là ôm Saya để cho nàng đem ủy khuất trong lòng phát tiết ra ngoài. Mấy phút sau, Saya từ Naruto trong lòng ngẩng đầu lên, chứng kiến Saeko, Shizuka cùng Alice đều ở đây một bên, liền lập tức từ Naruto trong lòng đứng lên. Trên mặt tuy là chưa mang lệ ngân, thế nhưng Naruto hôm trước đã là một mảnh thủy tí. Saya, chúng ta tìm không được nhà hàng, người cái này chủ nhân cũng không mang dẫn đường a. Naruto phòng ngừa Saya xấu hổ, cố ý nói sang chuyện khác. Saya lập tức nói ra, ta đây dẫn đường a, hôm nay còn có thể ăn được tốt bữa sáng. Sang bên này, nói liền một con ngựa trước mặt đi ở phía trước. Cũng vì không cho Saeko cùng Shizuka chứng kiến bối rối của mình, nhưng Saeko cùng Shizuka lại len lén nở nụ cười. Naruto cố ý rơi ở phía sau mấy bước, nhìn cái này tam đại một tiểu tứ vị mỹ nữ chuyển qua hành lang sau đó. Liền nghe được có người sau lưng hô, xin chờ một chút. Quả nhiên, Naruto thầm nghĩ, xoay người sang chỗ khác liền thấy một thân hồng sắc lễ phục dạ hội. Bạch sắc xã vai Takagi Yuriko, cho ngươi thêm phiền toái. Naruto quân, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Yuriko nói rằng. Naruto mỉm cười nói ra, đương nhiên, ngài là Saya mẫu thân, đương nhiên có thể. Yuriko đánh giá Naruto, Yuriko ở Naruto trên người thấy được cùng mình trượng phu Takagi Soichiro có một loại giống nhau khí thế, bất quá Yuriko vẫn là cảm giác được Naruto trên người có một loại Takagi Soichiro trên người không có khí thế, rốt cuộc là làm sao? Chính cô ta cũng nói không phải tinh tường. Yuriko nói ra, thật không nghĩ tới là ở như vậy tình huống bên dưới gặp mặt, bất quá khi đó thật đúng là lại càng hoảng sợ đâu. Yuriko hồi tưởng lại tình huống lúc đó, cái kia chói mắt cột sáng màu trắng cùng đồ án xuất hiện tảng đá tường vây đều cho thấy trước mặt mình cái này mới nhìn qua nhu nhược chuẩn con rể thần bí. Bất quá, ta làm Saya mụ mụ, hay là cảm tạ Naruto quân làm tất cả. Yuriko đối với Naruto có thể an toàn đem Saya trả lại, là ôm hết sức lòng cảm kích, dù sao đó là hắn duy nhất nữ nhi. Naruto nhàn nhàn nói, cái kia không có gì, dù sao ta và Saya quan hệ không bình thường, tuy là ta không hiểu rõ lắm đại gia tộc là có chuyện như vậy. Thế nhưng làm ta, làm Namikaze ra, vì người trong nhà, có thể cùng toàn bộ thế giới là địch. Yuriko nhìn thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng bên trong bao hàm tin tức quả thực hết sức khổng lồ. Yuriko lộ ra nụ cười vui mừng nói ra, xem ra lúc đó thật đúng là làm ra một cái quyết định chính xác đâu. Cái kia Saya về sau liền phiền phức Naruto quân. Đương nhiên, Naruto nói xong, liền xoay người ly khai. Yuriko nhìn Naruto vậy để cho người an tâm bóng lưng, trong lòng vì Saya cảm thấy hết sức cao hứng. Hơn nữa trong lòng khối kia đại tảng đá cũng để xuống quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.